Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 459, chương 462, Cường Thế Si Xui. Trong sa mạc bão cát, thời gian dần trôi qua đem té xỉu Pakura vùi lấp. Cát Nhẫn Thôn bởi vì đã mất đi chủ tâm cốt lập tức loạn thành hỗn loạn. Rơi vào đường cùng, Cát Nhẫn Thôn các ninja mời Rasa cùng Chiyo bà rời núi. Đêm qua chiến đấu La Cát cùng Chiyo bà đều không biết. Cát Nhẫn về hưu cao tầng bình thường đều sẽ ở ngoài thôn ẩn cư. Rasa, Chiyo vừa về tới thôn, lập tức chỉ huy Cát Nhẫn các ninja bắt đầu tìm kiếm Gara cùng Pakura tung tích. Số lớn Cát Nhẫn rời đi thôn, triển khai thảm thức tìm kiếm. Đáng tiếc là dòng dã một ngày một đêm bọn hắn đều không có tìm được một tia manh mối. Cát Nhẫn Thôn bầu không khí lộ ra càng phát ngưng trọng. Rasa cùng Chiyo tâm cũng càng ngày càng bất an. Chính khi bọn hắn mặt ủ mày trao thời điểm, Cát Nhẫn Anbu chạy vào báo cáo đến. Đệ tứ đại nhân, Konoha ninja tới. Rasa nhìn một chút Chiyo. Chiyo gật gật đầu. Rasa lập tức nói đến. Để bọn hắn vào. Một lát sau Yamato mang theo Naruto cùng Sakura đi tới phong ảnh văn phòng. Cảm tạ Konoha các vị đến đây. Chúng ta, chấm ngoặc kép, Rasa lời còn chưa dứt. Một bên Chiyo lạnh hừ một tiếng nói đến. Đây chính là Konoha viện trợ. Konoha sẽ không ai đi. Cái này mời Chiyo đại nhân yên tâm. Ba người chúng ta chỉ là xung phong. Đằng sau còn có người muốn đến. Với lại Chiyo đại nhân có phải hay không quá coi thường chúng ta? Nói xong Yamato mở bàn tay. Một khúc gỗ từ trong lòng bàn tay chậm rãi kéo dài. Đây là mộc độn, lại là mộc độn, là ta lỡ lời, cảm tạ Konoha hỗ trợ. Vừa nhìn thấy mộc độn Chiyo thái độ phát sinh rất lớn chuyển biến. Yamato cười một cái nói đến, Konoha cùng Cát Nhẫn là đồng minh, giúp lẫn nhau là hẳn là. Vừa rồi ta nhìn quý thôn có chút loạn, không biết đạo có không có chúng ta có thể giúp đỡ. Chiyo thở dài nói đến, ai, chuyện cho tới bây giờ chúng ta cũng không có gì tốt giấu giếm. Chúng ta thôn đệ ngũ mắt phong ảnh cùng cố vấn trưởng lão Pakura đều mất tích. Khả năng, chấm ngoặc kép, Yamato nghe vậy sắc mặt đại biến. Đệ ngũ mắt phong ảnh như thế nào hắn không quan tâm. Hắn quan tâm là Pakura, nên biết đạo Pakura thế nhưng là Yamanaka Vi Thê Tử. Vạn nhất xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Nghĩ đến cái này Yamato lập tức cùng Naruto nói đến. Naruto ngươi có thế để cho Kyuubi, cửu vĩ, hỗ trợ tìm một cái Pakura đại nhân sao? Naruto gãi gãi đầu, có chút kỳ quái hỏi. Pakura, đó là ai? Yamato nhìn một chút Rasa cùng Chiyo. Cắn cắn răng nói đến. Pakura là vi đại nhân thê tử. Cữu thê tử. Người nói là cái kia xinh đẹp Aji. Ta hiểu được. Nói xong Naruto nhắm mắt lại. Cùng trong cơ thể Kyuubi, cửu vĩ, cầu thông, Kyuubi, cửu vĩ. Không nhớ rõ Pakura Chakra là cảm giác gì. Chỉ có thể dùng phương pháp ngu nhất tìm kiếm chung quanh sa mạc có không có sinh mệnh dấu hiệu. Hơn nửa giờ về sau, Kyuubi, cửu vĩ. Phát hiện tại Cát Nhẫn Thôn Tây bên cạnh dưới sa mạc có yếu ớt sinh mệnh phản ứng. Cát Nhẫn Ninja thuận Kyuubi, cửu vĩ, chỉ dẫn đào ra bị gió cắt vùi lấp Pakura. Đem Pakura đưa về Cát Nhẫn Thôn về sau. Sakura lập tức bắt đầu trị liệu. Cuối cùng bảo vệ Pakura tính mệnh. Lại qua nửa ngày, Pakura từ từ mở mắt. Ánh mắt bên trong mang theo một chút mê mang. Một lát sau Pakura nhớ tới Gara, sắc mặt đại biến, dãy giụa lấy từ trên giường ngồi dậy, nghe được động tĩnh chúng người lập tức vọt vào, thấy là Pakura tỉnh lại, tất cả mọi người thở dài một hơi. Pakura, cảm giác thế nào? Chiyo bà hỏi, Chiyo đại nhân, ngài làm sao? Tính toán cái này không trọng yếu. Chiyo đại nhân nhanh đi cứu Gara. Hắn bị Sasori cùng một cái sẽ ném dính thổ Deidara quái nhân bắt đi. Nghe được tên Sasori, Chiyo sắc mặt đại biến. Hừ, cái này hỗn đản, lại một lần làm ra loại sự tình này. Bakura đại nhân, ngài biết đạo bọn hắn hướng phương hướng nào chạy sao? Yamato hỏi. Bakura đưa ánh mắt chuyển hướng Yamato. Lúc này mới phát hiện Konoha ba người. Nghĩ nghĩ sau Bakura nói đến. Ta nhớ được hẳn là chạy trốn tới phía tây. Phía tây sao? Naruto, Sakura, chúng ta đi thôi. Nghe được Yamato gọi tên Naruto, Bakura sững sờ. Sau đó đem ánh mắt đặt ở mang theo Konoha hộ ngạch trên người thiếu niên tự lẩm bẩm đến. Thật đúng là, hơn 2 năm không thấy không nghĩ tới biến hóa lớn như vậy. Bakura, người tốt nhất dưỡng thương. Truy hồi Gaara sự tình liền giao cho chúng ta a. Yamato đội trưởng, ta và các ngươi cùng đi. Yamato có chút do dự. Chiyo đại nhân, ngài có phải hay không tại suy tính một chút? Ha ha, yên tâm ta còn không có già dặn nhờ các người chân sau tình trạng. Chiyo đại nhân ngài hiểu lầm, ta không có ý tứ này. Vậy liền lên đường đi. Nói xong Chiyo dẫn đầu rời đi. Yamato thở dài, mệnh lệnh Naruto cùng Sakura đuổi theo. Yamato một đoàn người vừa rời đi cát nhẫn thôn liền gặp Gai cùng hắn thứ ba ban. Bọn hắn cũng là dâng Sunet mệnh lệnh đến trợ giúp cát nhẫn. 8 người hướng Bakura nói cho phương hướng của bọn hắn tiến lên. Cùng lúc đó, một chỗ trong sơn động, Akatsuki thành viên tề tụ, đang tại rút ra Gaara trong cơ thể nhất vĩ. Lúc này Gaara trong cơ thể, Sukaku, nhất vĩ, đang cùng Gaara cùng một chỗ liều mạng chống cự. Đáng tiếc đây hết thảy đều không có tác dụng gì. Sau mấy tiếng Sukaku, nhất vĩ, cuối cùng vẫn bị từ Gaara trong cơ thể bóc ra. Linh hồn bị đẩy vào ngoại đạo ma tượng Zedo Mazo bên trong. Hắn chakra cũng bị ngoại đạo ma tượng Zedo Mazo một chút xíu hấp thu. Converter 11, com trong lúc ngàn cân treo sợi tóc. Trong sơn động đột nhiên vang lên một nam một nữ nói chuyện phiếm âm thanh. Xì xui, nơi này tối quá a. Người nói bọn hắn vì sao lại tuyển ở chỗ này phong ấn vĩ thú. Đoán chừng là bởi vì bọn hắn bản thân liền không thể lộ ra ngoài ánh sáng a. A a, nguyên lai là dạng này. Hai người tự mình trò chuyện, chậm rãi hướng trong sơn động đi tới. Nagato nghe vậy lạnh hừ một tiếng. Hừ, Uchiha Shisui sao? Sasori, Deidara đi ngăn lại hắn. Ngàn vạn, chấm ngoặc kép, ngăn lại ta, chỉ bằng bọn hắn. Nagato lời còn chưa nói hết, liên tiếp tàn ảnh hiện lên, đi tới Gaara bên người. Xem ra tình huống không ổn a. Nói xong Shisui chung quanh hiện ra một cái màu xanh lá khô lâu cánh tay. Shisui khống chế cánh tay đối Nagato Gaara chỗ hung hăng đập xuống. Nagato cười lạnh một thân, không để ý đến Shisui công kích. Suzenu nắm đấm xuyên qua Nagato thân thể nện vào hang động trên vách đá. Xem ra không phải thực thể a. Vậy dạng này đâu? Shisui mở ra Mangekyo. Một cái màu xanh lá cự nhân xuất hiện trực tiếp chặn lại Akatsuki đám người chakra. Số 0, nhất vĩ linh hồn cùng hơn phân nửa chakra đã bị phong ấn. Còn lại những này dâu ria, không có tất muốn ở chỗ này rằng co. Một bên Conan nói đến, Nagato nhìn thật sâu một chút Shisui sau nói đến, Deidara, Sasori, tự nghĩ biện pháp rút lui, những người khác rời đi trước a. Phong ấn kết thúc, nói xong Nagato cùng Conan thân ảnh liền biến mất, những người khác cũng tần tự rời đi, chỉ để lại Deidara cùng Sasori. Này này, Sasori tiền bối, chúng ta có thể đối phó được trước mắt cái quái vật này sao? Sasori lắc đầu nói đến, căn cứ cát nhẫn thôn ghi chép, thuật này gọi Suzenu, là Uchiha nhất tộc cấm kỵ nhãn thuật, được xưng là thần chi lực, đừng làm vô dụng sự tình, nghĩ biện pháp đào mệnh a. Ngoặc kép, converter, cô tinh bao cầu vốt 10 đờ cuối chương, cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu, http. tiuyencv.com/member/177883 hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh.